ta có một tòa thiên địa tiền trang. Chương 5, có thu tất báo. Góc truyện audio.com. Người của Lý gia đều nhìn Lý Tiên Đạo. Người của Chu gia đều nhìn Lý Tiên Đạo. Người của Trương gia đều nhìn Lý Tiên Đạo. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Tiên Đạo thân phận nô tài thấp kém như vậy. Vậy mà có thể để Lý gia lão tổ cung kính nghe lời. Nhất là Chu gia công tử. Mặt mũi của hắn tràn đầy ngốc trệ nhìn xem Lý Tiên Đạo. Nội tâm bị rời sông lấp biển. Miệng đầy đắng chát, Lý Tiên Đạo là nô tài nhà hắn. Ông nội hắn năm đó bán thân cho Chu gia. Do đó trong vòng ba đời đều phải làm nô cho Chu gia. Ông nội Lý Tiên Đạo bị hắn xử tử khi hắn còn nhỏ. Cha của Lý Tiên Đạo 3 năm trước đây bị hắn trong lúc tức giận. Một bàn tay đánh cho trọng thương. Không trị liệu nên bỏ mình. Mà Lý Tiên Đạo do trộm học võ công. Sau khi bị phát hiện bị đánh đến hấp hối gần chết và bỏ vào bãi tha ma. Chu gia thiếu gia chưa bao giờ nghĩ qua Lý Tiên Đạo vậy mà có thể một lần nữa sống lại. Hắn run rẩy nói, Lý Tiên Đạo, ngươi là do Chu gia nuôi lớn. Cha ngươi, ông nội ngươi, đều do Chu gia nuôi sống. Không có Chu gia, ông nội ngươi đã sớm chết. Ngươi cùng cha ngươi khả năng không thể xuất hiện. Lý Tiên Đạo cười lạnh nói. Nếu là nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi sao? Chu gia thiếu gia lập tức nói. Không cần ngươi cảm tạ ta, chỉ cầu ngươi đừng giết ta. Chấm, hắn sợ chết, thật sợ chết, sống vài chục năm, không chút e sợ vài chục năm, chỉ cần không phải chết. Lý Tiên Đạo thanh âm trầm thấp nói. Ngươi muốn để ta đừng giết ngươi. Vậy ngươi giết ông nội ta, giết cha ta, tại lúc giết ta. Như thế nào không nghĩ tới sẽ có lúc này. Chu gia thiếu gia sắc mặt có chút ảm đạm. Run run nói, đây đều là hiểu lầm. Ta chưa nghĩ qua, ngươi nhìn ngươi hiện tại không phải là sống thật tốt sao? Lý Tiên Đạo trong mắt sát ý tràn ngập. Nói, nếu như không phải có kỳ ngộ, ta chỉ sợ sớm đã hồn về thiên địa. Ngươi còn muốn ta tha cho ngươi. Nằm mơ, không chỉ là ngươi, hôm nay Chu gia không ai có thể sống. Ta hôm nay liền giết ngươi và triệt để hủy diệt Chu gia. Lý Tiên Đạo lãnh khốc nói. Thanh âm không lớn, nhưng mà âm thanh rền đất, để đáy lòng tất cả mọi người Chu gia run lên. Sợ hãi nhìn hắn, Lý gia lão tổ nhìn xem Lý Tiên Đạo. Ánh mắt lấp lóe, cái này nô tài của Chu gia nguyên do là bị Chu gia thiếu gia đánh chết. Nhưng mà chủ nhân thiên địa tiền trang cứu hắn, để hắn tái sinh và trở thành sứ giả. Đây quả thực là thiên đại kỳ ngộ. Lý gia lão tổ trong lòng quyết định, cho dù Lý Tiên Đạo không có chút nào tu vi, cũng tuyệt đối không thể đắc tội. Chu gia thiếu gia run rẩy nhìn xem Lý Tiên Đạo, ngươi thật muốn đổi tận giết tuyệt. Lý Tiên Đạo cười lạnh nói, đổi tận giết tuyệt sao? Lý Tiên Đạo thật cảm thấy buồn cười, ngươi lúc đó đem ta đánh cho hấp hối, bỏ vào bãi tha ma. Tự sinh tự diệt, cũng không phải là đổi tận giết tuyệt sao? Lý Tiên Đạo lãnh khốc hỏi. Lý gia lão tổ, có kiếm sao? Lý gia lão tổ lập tức đem chính mình từng dùng qua bảo kiếm đưa cho Lý Tiên Đạo nói. Đây là pháp khí trường kiếm của ta. Lý Tiên Đạo tiện tay nắm lấy. Tại trong ánh mắt hoảng sợ của Chu gia thiếu gia, mạnh mẽ hạ một chém. Một cái đầu người, quay tròn lăn xuống dưới. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù, mọi lúc, Lý Tiên Đạo không phải là quân tử, hắn cũng không phải là tiểu nhân, không có cơ hội liền ẩn nhẫn, có cơ hội liền báo thù, hơn nữa sẽ cho một kích chí mạng, tuyệt đối không cho đối phương bất luận cơ hội gì để rào biện. Trở thành đảm nhiệm chủ nhân thứ 9 của thiên địa tiền trang. Lý Tiên Đạo tương lai không thể đong đếm. Chu gia thiếu gia trong mắt ở trong mắt hắn là không đáng giá nhắc tới. Lý Tiên Đạo sau khi giết Chu gia thiếu gia, buồn bực chán ngán nói. Lý gia lão tổ, giết sạch tất cả bọn họ, sau đó đem linh mạch giao cho ta. Người hắn hận nhất đã bị hắn giết. Lý Tiên Đạo không có hứng thú giết thêm người khác, nên để Lý gia lão tổ tự mình động thủ. Hắn hiện tại chỉ muốn lấy được linh mạch, trở lại thiên địa tiền trang. Bắt đầu nghiên cứu thiên địa tiền trang, Lý gia lão tổ nói, tốt, xin sứ giả chờ một lát, lão phu ra tay rất nhanh, trường kiếm sắc bén, lại là cảnh giới vấn đạo đỉnh phong. Không người có thể địch. Đây là một hồi giết chóc. Chỉ vẻn vẹn một phút đồng hồ, người Chu gia cùng người Trương gia toàn bộ đều bị giết. Đều là một kích chí mạng, máu tươi cũng không nhiều. Chết rất nhanh, người Lý Phủ nhìn ngây hết cả người. Lý gia lão tổ giết người xong phía sau. Cung kính nói, sứ giả, đã giết hết, Lý Tiên Đạo thản nhiên nói. Thái độ rất lãnh đạm, tốt, đem linh mạch cấp thượng phẩm giao ra cho ta mang đi. Nhớ rằng sự việc giữa chúng ta không nên nói cùng bất cứ kẻ nào. Dường như hắn mới là cảnh giới vấn đạo đỉnh phong, mà Lý gia lão tổ giống như một vị không có chút nào tu vi. Lý gia lão tổ cũng không để ý gì. Hắn từ lâu đã bỏ qua giai đoạn hành động theo cảm tính. Lý Tiên Đạo thái độ lãnh đạm lại thì như thế nào? Hắn nhiệt tình một chút là được. Lý gia lão tổ nói. Linh mạch cấp thượng phẩm chính là ở bên trong mật thất của phủ. Dùng trận pháp phong cấm. Mời sứ giả đi cùng lão phu. Đem linh mạch lấy đi. Lý Tiên Đạo gật đầu. Cùng một chỗ đi theo Lý gia lão tổ. Tiến vào mật thất của Lý phủ. Sâu xuống lòng đất chừng 10 thước, một gian mật thất rộng lớn, vách tường bốn phía bên trong có khắc họa vô số đường cong. Hợp thành một cái trận pháp, trung tâm trận pháp, chính là linh mạch cấp thượng phẩm, một cái linh mạch giống như giao long, bị vô số trận pháp áp chế ở chính giữa, bị vây ở bên trong mật thất. Lý gia lão tổ nói, đây là hạch tâm của linh mạch cấp thượng phẩm, có cái này. Đặt ở bất cứ khu vực có sơn mạch gì thì trong khoảnh khắc cũng đều sẽ bồi dưỡng linh khí vô song. Nếu như không tuần hoàn qua lại, vẻn vẹn là chính mình hấp thu, đầy đủ cho cảnh giới vấn đạo hấp thu ngày đêm không ngừng nghỉ trong vòng 10 năm. Đây là một cái phẩm chất còn không tệ linh mạch cấp thượng phẩm. Quy mô cũng còn tốt, gần 100 mét quanh hạch tâm. Trèo chống 10 năm cho một cái cảnh giới vấn đạo cũng coi như là chân quý phẩm. Lý Tiên Đạo vừa ý gật đầu, nói, vậy ta hiện tại lấy đi sao? Lý gia lão tổ cung kính nói, ta đã giao dịch rồi nên sứ giả lúc nào cũng đều có thể lấy đi. Lý Tiên Đạo rất hài lòng thái độ của Lý gia lão tổ. Vung tay lên một cái, phát động ra lực lượng của thiên địa tiền trang, ầm ầm, linh mạch bị dị động. Phía trên nứt ra một đường vết rách, tiếp đó bay vào không gian, biến mất không thấy gì nữa. Tất cả những thứ này đều hoàn thành dưới mắt Lý gia lão tổ. Nhưng hắn không phát hiện được bất cứ dấu tích gì của không gian di động. Linh mạch đã biến mất, Lý Tiên Đạo cũng biến mất. Lý Tiên Đạo tiến vào thiên địa tiền trang, cũng không có bị Lý gia lão tổ phát hiện. Lý gia lão tổ run rẩy nói ra, thật sâu không lường được. Quả nhiên không thể đắc tội thiên địa tiền trang. Bên trong thiên địa tiền trang, Lý Tiên Đạo vừa tiến đến, liền thấy phía sau đại điện xuất hiện hiện tượng long trời lở đất. Phát sinh biến hóa to lớn, một tòa gian phòng xuất hiện. Lý Tiên Đạo kinh ngạc nói, đây là vật gì? Tiểu thất nói, thưa chủ nhân, đây là thời gian đại điện, chứa đựng thời gian. Lý Tiên Đạo hai mắt tỏa sáng, chứa đựng thời gian sao? Lý Tiên Đạo lập tức hỏi, vậy nơi này không phải là sẽ có rất nhiều thời gian sao? Hắn hiện tại cực kỳ thiếu thốn thời gian, lần đầu tiên giao dịch đều phải dùng 5 năm tuổi thọ của mình xem như vốn liếng để giao dịch. Nếu như nơi này có rất nhiều thời gian, hắn liền không cần bán tuổi thọ của mình nữa. Tiểu thất bất đắc dĩ nói, trước đây bên trong thời gian đại điện có thời gian ước vạn năm. Nhưng mà hiện tại, chỉ có 100 năm thời gian, Lý Tiên Đạo cao hứng nói, 100 năm là đủ rồi, có 100 năm này, chúng ta liền thể có giao dịch lần nữa. Cách chương.